Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, phần 53. Nguyên Tu nhàn nhạt nói: "Lần này thi đấu đối với các nàng rất quan trọng." Dương Trầm hỏi thăm quá. "Sớm tại đan nhân tái kết thúc về sau, quốc nội đại bộ phận chức nghiệp câu lạc bộ đều cấp Lục Mạn Mạn hoặc gọi điện thoại hoặc phát bưu kiện, thậm chí còn có tự mình tới trường học ba lần đến mời thỉnh nàng, nhưng là nàng một mực hồi phục chính là hiện tại chuyên tâm thi đấu, chờ mùa xuân tái kết thúc về sau lại suy xét nhập đội sự. Cũng không phải giống ngoại giới nghe đồn như vậy muốn treo giá." Nguyên Tu suy đoán nàng còn có khác ý tưởng, bởi vậy hắn cũng không có tùy tiện cùng nàng nói về ích sự tình. Âu, Nhậm Tường đột nhiên kêu một tiếng: "M4 lại đây, lên lầu." Nguyên Tu ngước mắt, quả nhiên, nàng hướng tới hắn nơi phòng ốc bay nhanh chạy tới. Nguyên Tu không lưu tình chút nào hướng về phía nàng liền khai mấy thương, nhưng mà đều bị nàng nhanh nhẹn mà né tránh qua đi. Nàng ba lượng hạ thoán vào hắn nơi cao lầu, Nguyên Tu lập tức ném xuống ngắm bắn cầm lấy cận chiến bình xịt. Đối Nhậm Tường nói: "Tiểu tâm nàng." Nhậm Tường không chút để ý nói: "Nàng lại có thiên phú, cũng là nghiệp dư xuất thân. Chúng ta hai người, làm nàng a." Nguyên Tu cấp thương mãn thượng viên đạn, nói: "Cố Chiết Phong chết phía trước cũng là ngươi như vậy tâm thái, không phải đâu đội trưởng. Ngươi như vậy sợ nàng." Nguyên Tu khẽ cười một tiếng, chuyên chú mà ngóng nhìn ngoài cửa sổ. "Là, sợ đã chết." Nhậm Tường nghiêng đầu xem hắn. Lời này như thế nào nghe như thế nào ái muội. Bất quá lập tức cũng không kịp nghĩ nhiều. Nhậm Tường đề thương ra cửa. "Ta đi ra ngoài đổ nàng. Đội trưởng ngươi ở phía sau âm một đợt, cẩn thận." Đây là Nguyên Tu lần thứ hai mở miệng nhắc nhở. Nhậm Tường cũng không dám thiếu cảnh giác. Rốt cuộc có thể làm Nguyên Tu như vậy khẩn trương đối thủ, trên người tuyệt đối là mang theo có chút tài năng. Nhậm Tường từ bên cửa sổ nhảy ra đi, dọc theo hành lang thật cẩn thận đi trước. Cách đó không xa thang lầu chỗ rẽ biên, hắn đã nghe được tiếng bước chân. Nhẹ, mà ổn. Là huấn luyện có tố nện bước, không dễ dàng làm người phát hiện. Chính là Nhậm Tường tốt xấu đánh thời gian dài như vậy trước nghiệp tái, lại uyển chuyển nhẹ nhàng nện bước đều có thể làm hắn nhạy bén cẩu lỗ tai bắt giữ đến. Hắn đối phía sau Nguyên Tu làm cái thủ thế, Nguyên Tu lập tức hướng tới hành lang bên kia hàng hiên khẩu chạy tới, chuẩn bị xuống lầu bọc đánh M4, cùng Nhậm Tường tới cái tiền hậu giáp kích. Hắn phía trước nơi tầng lầu là lầu 3, hiện tại hắn thật cẩn thận ẩn núp ở lầu 2 cửa thang lầu. Mà trên lầu đã truyền đến thương vang, thực hiển nhiên, Lục Mạn Mạn cùng Nhậm Tường trực tiếp giằng co. Nguyên Tu tận khả năng bảo trì bước đi nhẹ nhàng chậm chạp, đi vào Lục Mạn Mạn phía sau. Nàng chính hết sức chuyên chú cùng Nhậm Tường đối chiến. Nhậm Tường dày đặc mưa bom bão đạn làm nàng đáp ứng không xuể, nói rõ chính là muốn dây dưa nàng ý tứ. Nguyên Tu lấy ra thương, nhắm ngay Lục Mạn Mạn cái ót. Này một thương, là hắn nhiều năm trước tới nay, vô số ngày đêm tiếu tưởng, tâm tâm niệm niệm một thương. Hắn nằm mơ đều muốn đánh bại hắn về kép nữ thần. Nam nhân sao, luôn có một mảnh biển sao trời mênh mông gấp đãi chinh phục. Mà Nguyên Tu biển sao trời mênh mông, chính là trước mặt nữ nhân này. Chương 50 đêm nay bóng đêm. Nguyên Tu vòng đến Lục Mạn Mạn phía sau, nổ súng nhắm ngay nàng cái ót, lại không có lập tức nổ súng. Sơ qua do dự kia vài giây, Nguyên Tu đầu óc đã bỏ qua suy nghĩ muôn vàn. Trận thi đấu này với nàng mà nói tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Nàng muốn bằng mượn trận thi đấu này, ở Trung Quốc chức nghiệp cạnh kỹ vòng đánh hạ một cái tốt bắt đầu. Tuy rằng phía trước đan nhân tái đã nổi bật ra tẫn, bất quá hai người tái thắng lợi có thể củng cố nàng chiến tích, đánh mất sở hữu chức nghiệp chiến đội nghi ngờ, đồng thời cũng có thể vì nàng đồng đội mở ra Trung Quốc chức nghiệp cạnh kỹ vòng đại môn. Nhưng mà, Nguyên Tu cũng gần chỉ là do dự một lát, liền hạ quyết tâm khấu hạ bản cơ. Hắn là chức nghiệp đội viên, không chỉ là chức nghiệp, hơn nữa là nhất chuyên nghiệp. Chính như Lục Mạn Mạn theo như lời, chiến trường phía trên vô hữu nghị, toàn lực ứng phó là cho đối thủ lớn nhất tôn trọng. Liền ở Nguyên Tu viên đạn ra sát kia trong nháy mắt, lệnh người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Trước một giây nàng rõ ràng còn đắm chìm ở cùng Nhậm Tường chiến đấu kịch liệt chung, ốc còn không mang nổi mình ốc. Giây tiếp theo, Lục Mạn Mạn tựa như sau lưng dài quá đôi mắt dường như, thân thể đột nhiên trầm xuống. Thế nhưng né tránh Nguyên Tu viên đạn, không chỉ có né tránh, nàng nơi góc độ, vừa lúc cùng Nhậm Tường trình một cái thẳng tắp, bởi vậy tránh đi kia viên đạn xoa nàng bên cạnh người, trực tiếp đánh vào Nhậm Tường trên đầu, đau đến Nhậm Tường ngao ngao kêu, che cái chán, đầy tay đạn phấn, bạo đầu, đào thải. Hắn bừng tỉnh ngẩng đầu lên, đối diện mặt, Nguyên Tu họng súng còn ở bốc khói, thế nhưng bị chính mình đồng đội đánh trúng, ngay cả đánh quá không dưới trăm tràng thi đấu Nguyên Tu. Trong lúc nhất thời, cũng chưa có thể phản ứng lại đây. Cái gì cục diện? Hắn cư nhiên nổ súng đánh chết chính mình đồng đội. Nguyên Tu nháy mắt lãnh Hạ Tâm tới. Giơ tay đó là mấy thương. Điên cuồng bắn phá. Mà Lục Mạn Mạn đối hắn nhếch miệng cười. Lập tức vọt vào khoảng cách chính mình gần nhất phòng. Đóng cửa lại trốn đi. Nguyên Tu sắc mặt khó coi đến cực điểm. Mệt hắn vừa mới còn kém điểm động lòng chắc ẩn. Quả nhiên là phạm xuẩn. Vê kép sao có thể yêu cầu hắn chắc ẩn. Hắn cùng Nhậm Tường tiền hậu giáp kích bọc đánh mưu kế. Chỉ sợ nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Nhậm Tường như vậy khoa trương mà lại mãnh liệt hỏa lực thế công. Rõ ràng chính là ở hấp dẫn nàng chú ý. Mà nàng đã sớm liệu định. Nguyên Tu sẽ xuất hiện ở nàng phía sau. Cho nên vừa mới nhìn như là ở tránh né viên đạn. Mà trên thực tế, nàng ở tìm góc độ. Tìm một cái có thể làm Nguyên Tu một thương mệnh chung Nhậm Tường vị trí. Nguyên Tu trầm khuôn mặt. Một chân đá văng ra trước mặt đại môn. Mà Lục Mạn Mạn đang ở cấp súng lục đổi viên đạn. 5 giây trang đạn mau là mau. Nhưng mà mau bất quá Nguyên Tu thương. Cái này đã từng quét sạch Trung Quốc toàn bộ cạnh kỹ vòng thiên tài thiếu niên. Là vô số người ca ngợi tay súng thiện xạ. Trung Quốc giới điện cạnh. Lấy nghiệp dư thân phận đánh tiến CILC trước nghiệp trận chung kết. Thả cầm cờ đi trước người. Không chỉ có M4. Ở nàng trước kia còn có một người nam nhân. Tên là Nguyên Tu. Đã từng lấy nghiệp dư tuyển thủ thân phận. Đơn thương độc mã nghênh chiến các đại chức nghiệp chiến đội vương bài tuyển thủ. Thần thương tay phải. Không người có thể địch. Chính như VK là American thần thoại. Nguyên Tu là Trung Quốc cạnh kỹ vòng nhanh chóng quật khởi thần thoại. Nhưng mà hôm nay, hiện tại, giờ này khắc này, thần thoại tiểu ca ca giống như có điểm sinh khí. Đương nhiên không phải sinh Lục Mạn Mạn khí. Mà là khí chính mình không đủ cẩn thận. Phàm là hắn ổn thỏa bảo hiểm mà chiều nàng cổ dưới bất luận cái gì bộ vị nổ súng. Lục Mạn Mạn là tuyệt đối không có cơ hội né tránh. Nhậm Tường cũng sẽ không bị ngộ thương. Chính là hắn cố tình chính là muốn một phát đạn bắn vỡ đầu. Thất bại nàng. Sau đó, chinh phục nàng. Quả thực xuẩn tới rồi bà ngoại ra. Hắn khó thở lại bại hoại. Vì thế kế tiếp này mấy thương đánh đến tuyệt tình. Không chút do dự. Không có một phát đạn bắn vỡ đầu. Mà là tam thương liền phát. Nàng ngực, bụng cùng eo sườn toàn bộ trúng đạn. M4. Đào thải. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Tu, lại không còn nữa ngày xưa trong ánh mắt ấm áp nhu hòa. Hắn biểu tình lạnh lẽo như băng xương. Trên chiến trường Nguyên Tu, đáng sợ đến quả thực không giống hắn. Nhưng mà, liền ở Lục Mạn Mạn chúng đạn đào thải lúc sau, một chi bắn lén đặt tại bên cửa sổ. Nhắm ngay Nguyên Tu, Lục Mạn Mạn ánh mắt khẩn khấu Nguyên Tu. Nhưng là dư quang đã thoáng nhìn nàng đồng đội. Khóe miệng nàng nhấp khởi một tia không dễ phát hiện mỉm cười. Tiếng súng sậu vang. Nguyên Tu đột nhiên hướng hữu né tránh. Viên đạn đánh vào hắn sườn eo vị trí. Sườn eo vị trí đều không phải là yếu hại. Hắn còn có cơ hội. Lục Mạn Mạn ánh mắt căng thẳng. Nhưng mà nàng đã bị đào thải. Không có cách nào nhúng tay trong đó. Càng không có cách nào chỉ đạo nàng đồng đội. Chỉ có thể tận khả năng rời xa chiến cuộc. Tránh cho ảnh hưởng đến trong lúc thi đấu tuyển thủ. Trình Ngộ thấy này một thương không có thể đào thải Nguyên Tu. Nàng phản ứng lực cực nhanh. Thu thương xoay người liền chạy. Mà Nguyên Tu không chút do dự đuổi theo. Sao sao sao màn hình máy tính trước. Mấy cái chức nghiệp người quản lý nhìn Nguyên Tu cùng Trình Ngộ đối chiến. Đang ở phân tích đánh giá nàng con đường. Mới vừa thượng đại thần cấp bậc Nguyên Tu. Hoàn toàn không ngoài sở liệu. Trình Ngộ một giây đã bị Nguyên Tu thu thập. Bị đánh bại đương nhiên là dự kiến bên trong. Bất quá nàng biểu hiện thật đúng là đáng giá thưởng thức. Nàng tốc độ phi thường mau. Phản ứng lực cùng thân pháp cũng tương đương linh hoạt. Có thể đi theo M4 xâm nhập trận chung kết. Cũng không gần là dựa M4 cường thế phát ra. Nàng phụ trợ tác dụng cũng thập phần rõ ràng. Tuy rằng so với M4 kinh diễm biểu hiện còn kém rất nhiều. Nhưng là cũng coi như không tồi. Có thể tại chức nghiệp trận chung kết đánh thành trình độ loại này. Bắt lấy 9 chức nghiệp đội viên đầu người. Thậm chí đánh trả chúng Nguyên Tu. Tuy rằng kia một thương là phóng ám tiễn. Còn đánh vào Zorier. Sẽ không bị đào thải vị trí. Nhưng là phải biết rằng. Có thể tại chức nghiệp tái thượng chung có thể mệnh chung Nguyên Tu người. Thiếu chi lại thiếu, thượng một cái mệnh chung Nguyên Tu, vẫn là thế giới tái thượng V kép đâu, cho nên thực không tồi. Nàng có phát triển vì chức nghiệp đội viên tiềm lực, sao sao sao trận này CILC thi đấu từ Nguyên Tu trích quan vấn đỉnh. Hẳn là mục đích chung, không hề trì hoãn, bất quá Nguyên Tu trong lòng lại không thế nào cao hứng. Hắn biết chính mình có thể xử lý M4, không phải bởi vì hắn bản thân có thể xử lý thực lực của nàng, mà là bởi vì... Này hết thảy căn bản là Lục Mạn Mạn nha đầu này cùng Trình Ngộ thiết kế tốt. Từ nàng tiến vào đến phế tích trường học bắt đầu. Đến cùng Nhậm Tường đối chiến. Nàng né tránh hắn công kích sau đó dẫn hắn ngộ thương Nhậm Tường. kích phát hắn ý chí chiến đấu. Càng là vì chọc giận hắn, khiến cho hắn chuyên chú với Lục Mạn Mạn, mà xem nhẹ sau lưng che giấu Trình Ngộ. Cuối cùng từ Trình Ngộ đánh bại Nguyên Tu bắt lấy hai người tái quán quân. M4 đánh đến một tay hảo bàn tính, nhưng mà nàng thật sự đánh giá cao nàng đồng đội thực lực. Lại xem nhẹ Nguyên Tu thực lực, tuy rằng cầm tổng quán quân, nhưng này cả một đêm, Nguyên Tu sắc mặt đều rất khó xem. Cả người toàn thân phát ra áp suất thấp, làm mấy cái đồng đội cũng không dám biểu hiện đến cao hứng cỡ nào bộ dáng. Liền lời nói cũng không dám cùng hắn nhiều lời vài câu. Đội viên mấy người còn hơn nữa dương trầm. Đi ra hội trường, đầu xuân lúc sau, nhiệt độ không khí rõ ràng ấm lại. Bất quá đêm đã khuya trong không khí vẫn là hỗn loạn một chút lạnh lẽo. Hai người tái nặng chịu cúc phủng ở dương trầm trong tay. Nguyên Tu từ đài lãnh thưởng xuống dưới lúc sau trực tiếp ném cho hắn. Xem đều chưa từng lại xem nó liếc mắt một cái. Cách đó không xa có ba cái nữ hài đứng ở đèn đường biên. Tựa hồ đang đợi người. Thấy Nguyên Tu ra tới. Lục Mạn Mạn tay từ áo bông trong túi vươn tới. Thấp thỏm khó an. Đối mặt hắn. Hiển nhiên là đang đợi hắn. Lại có chút chần chừ. Dương Trầm đẩy đẩy Nguyên Tu. Đi à. Cùng nhân ra hảo hảo liêu. Thử thử nàng thái độ. Nguyên Tu biết. Dương Trầm nằm mơ đều tưởng đem M4 kéo vào chiến đội. Hắn vẫn là hướng tới nàng sải bước đi qua. Ta mang Hạ Thiên muội muội đi trước. Ngươi tới chậm rãi liêu. Trình Ngộ lôi kéo Hạ Thiên rời đi. Nhậm Tường ánh mắt vẫn luôn chú lưu tại Hạ Thiên trên người. Thấy nàng rời đi, hắn cũng chạy nhanh siêu cái lấy cớ lóe người. Sao Lục Mạn Mạn cùng Nguyên Tu đi ở trống vắng không người bên đường. Đi ngang qua một gian tiệm trà sữa. Nàng chạy tới mua hai ly chân châu trà sữa. Cắm hảo ống hút lúc sau đưa cho Nguyên Tu. Biểu tình có chút sợ hãi. Cũng có lấy lòng ý tứ. Nguyên Tu rũ mắt liếc nàng liếc mắt một cái. Trung quy vẫn là tiếp nhận trà sữa. Ngậm ống hút nhấp một cái miệng nhỏ. Hầu kết trên dưới quay cuồng một vòng. Cảm giác được chất lỏng hoạt nhập trong cơ thể ấm áp. Vẫn là có điểm sinh khí. Một ly trà sữa liền muốn thu mua lấy lòng. Không dễ dàng như vậy. Lục Mạn Mạn cùng hắn ngồi ở tiệm trà sữa quầy biên. Thấy hắn không chịu ngôn ngữ. Nàng lôi kéo hắn ống tay áo. Hắn bất động thanh sắc. Nàng lại đá hắn dài ra. Ta không phải cố ý, hừ. Hắn không ngôn ngữ. Làm ngươi đá trở về được không a? Lục Mạn Mạn híp mắt. Thống khổ mà nói. Đá thí, Nguyên Tu thiếu chút nữa phun nàng vẻ mặt trà sữa. Ai mẹ nó cùng nàng sinh cái này khí a? Ai muốn đá nàng thí a? Nguyên Tu duỗi tay nắm nàng hai bên gương mặt mềm thịt. Dùng sức một phen xé rách. Lục Mạn Mạn bị hắn niết đau. Kịch liệt dãy giụa. Đau. Buông tay. Đau à. Nguyên Tu niết đến đã ghiền. Lúc này mới buông ra nàng. Tâm tình ấm lại không ít. Lục Mạn Mạn không phục mà phồng má tử. Cách hắn ngồi xa chút. Lẩm bẩm. Chán ghét, ngươi mới chán ghét, Nguyên Tu hừ một tiếng. Ta thực chờ mong cùng ngươi ở trên chiến trường oan ra ngõ hẹp. Ngươi như vậy làm ta thật mất mặt. Lục Mạn Mạn ngẩn người, cúi đầu uống trà sữa, cắn ống hút, không nói một lời. Nguyên Tu lại đá nàng tiểu dày ra. Lục Mạn Mạn thấp giọng nói, thực xin lỗi Úc, hết chương.